Chương 772, lập ngập trời thiên. Cao to thân thể sừng sững ở bổn nguyên không gian bên trong. Có tuyệt thế thiên kiêu thả xuống cảm ngộ quăng tới ánh mắt, có thể bước vào bổn nguyên không gian bên trong không có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại, bọn họ trong ánh mắt, đầy dây lòng hào thắng. Một lần đốn ngộ, đổi lấy một lần đột phá. Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, hắn dọc theo dưới chân đại đạo tiếp tục đi đến phía trước, hắn khí tức đang không ngừng kéo lên, thân thể lại càng là vĩ đại, dường như viễn cổ đế hoàng sống lại. Tần Kiếm Ca đi về phía trước cửu bộ, ầm một tiếng, từ cơ thể bên trong truyền đến, như là đánh vỡ cùng chết, cơ thể bên trong khí tức như củ ổ nở giang hà không dứt, cũng như có ngày uy quần quận, mười phần cảm giác ngột ngạt. Tần Kiếm Ca dừng lại tốc độ, ở hắn phía trước trống không tất cả, là một cái rộng rãi đại đạo, nhưng hắn vẫn trước sau không bước ra nửa bước. Tần Kiếm Ca sâu thán một tiếng, có chút tiếc nuối, hắn biết rõ chính mình đốn ngộ, cũng không thể đủ chống đỡ lấy chính mình đi tiếp nữa. Mà đầu này đại đạo còn có đường dài phải đi, bất quá may mà ở cái kia đại đạo phần cuối, Na Nở Dê tựa hồ nhìn thấy một vệt chói mắt, làm người nghẹt thở khí tức đầy dây linh hồn hắn, chấn áp tất cả. Đó là một thanh long ỷ, nhưng làm cho người ta một loại lăng tại cửu thiên chi thượng, bá tuyệt vạn vật tất cả khí tức. Đó là một luồng làm cho người kinh hãi run sợ khí tức. Tần Kiếm Ca thu hồi bước chân, lui về. Một hồi hiến hội kết thúc, đã qua ba ngày, đại đường hiện ra quỷ dị bình tĩnh, không có nửa điểm so nở dê lớn, nhưng lại có một loại khó mà nói rõ ngột ngạt. Thiên không còn là như vậy trong sáng, trái lại hiện ra một loại màu xanh nhạt. Loại kia màu sắc tuy nhiên gần như không thể gặp, nhưng làm cho người ta một loại bất an. Cũng không biết rằng sư phụ đi đâu, cũng đã ba ngày đỉnh viện nho nhỏ, một bộ hồng trang tiểu nữ hài ghé vào trên bàn đá, chu đáng yêu miệng nhỏ. Tiểu nữ hài vô cùng đáng yêu, đương nhiên, loại này đáng yêu cũng chỉ bày ra với thân cận, cái kia một đôi đỏ thấm hai mắt là lệnh người nhìn lùi bước. Hổ tử ca, ngươi nói sư phụ nhưng nhé tiểu nữ hài hơi dương mắt kiểm. Liếc mắt nhìn cung kính đứng ở một bên hổ tử, chậm rãi nói. Thiếu nữ có chút kẻ nhạt loay hoay tán ở cái chán một bên tu tia, sư phụ không tại thời kỳ, là Na Nở Dê nhàm chán nhất thời gian. Thiếu chủ nhân có chính mình dự định, rất có thể đang làm gì đại sự chứ hổ tử có chút cộc lốc gãi gãi sau gáy. Ra ra cu Nở Dê không ở, hổ tử, nếu không ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhất thời yên nhiên nở nụ cười. Trăm hoa thất sắc. Vậy cũng không được, lão gia thế nhưng là nói nhất định phải khiến ta xem trọng tiểu thư. Hổ tử vội vã vung vung tay. Hắn thế nhưng là rõ ràng bà con kim sư cái kia sắt cục lốc lần trước mang tiểu thư lén lút ra ngoài, kết quả bị phát hiện, bị chửi mắng một trận. Bản vương nhưng là một cái chính trực lão hổ, điều này có thể làm ra như vậy sự tình. Hổ tử hừ nhẹ một tiếng. Liên một lần. Chỉ cần không bị ra ra nhìn thấy là được thiếu nữ xẹp miệng nhỏ, đỏ thâm hai con mắt sáng long lanh xem hổ tử. Hổ tử vừa muốn nói ca y gì, lại bị một thanh âm đánh gãy. Không bị ra ra thấy cái gì. Thanh âm giả nua từ đằng xa truyền đến, nhưng rất nhanh, một thanh âm từ vặn vẹo trong không gian đi ra. Ra ra thiếu nữ kinh hãi một tiếng, rất nhanh trên bàn đá, chạy chậm đến nhằm phía lão giả. Hai cái tay nhỏ chăm chú lôi lão giả một cái cánh tay. Ngươi nha đầu này, lại không tốt tốt tu luyện, chờ ngươi sư phụ trở về xem ngươi sẽ biết tay lão giả dựng râu trừng mắt, nhìn như có chút tức giận, lại là cực kỳ cưng chiều sờ sờ thiếu nữ đầu nhỏ. Yên nhi có tốt tốt tu luyện a yên nhi thế nhưng là đã bước vào trúc cơ cảnh hậu kỳ thiếu nữ yên nhiên nở nụ cười, dường như chia sẻ nhất là ngọt ngào đồ vật. Sau đó yên nhi tu nở dê ra chu thanh núi cánh tay, lui về phía sau vài bước, một luồng không kém khí lưu. Cổ động một hồng y thì hơi thở này không yếu, lại càng là mang theo một tầng sát khí, đem cái này đỉnh viện nho nhỏ nhiễm phải một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Thiếu nữ mặt cũng thay đổi, rơi đầy hàn sương, một đôi đỏ thấm hai con mắt, lệnh người không rét mà run dường như rơi vào hầm băng. Khí tức tới cũng nhanh, cũng đi được nhanh, làm tất cả tiêu tan lúc, chu thanh núi trên mặt cũng là một trận mừng rỡ. Lúc này mới tu luyện mấy ngày, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là năm. Sa u ngày thôi, nhưng từ không đến có đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, mà cái này còn chưa quá là vừa vặn bước vào tu luyện hải tử thôi. Chu Thanh Sơn lao khắp khuôn mặt là vui mừng, dưới cái nhìn của nàng, Na Nở Dê cháu gái giống như là trời sinh, vì là tu luyện mà sinh. Bất quá hắn hay là bày ra một bộ nghiêm khắc tư thái, tuy nói không tệ, nhưng là đừng để kiêu ngạo, con đứa nở dê tu ha nhờ khắp dài gian khổ, nhưng chớ có xem thường Vâng Yên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, chu một cái miệng nhỏ, phiền muộn cùng cực. Hôm nay truyền Chu Thanh Sinh há há mồm, bất quá hắn nói còn sẽ nói xong, lại là bỗng nhiên ngước nhìn thiên cung. Thiên vào thời khắc ấy tựa hồ rung động một hồi, có làm người nghẹt thở khí tức buông xuống, hướng về xa xa rơi đi. Yên Nhi, hôm nay không cần tu luyện, sư phụ ngươi đến cái kia khí tức quen thuộc cũng là để Chu Thanh núi vui cười hớn hở nở nụ cười, sau đó quay về thiếu nữ nói. Sư phụ, thật thiếu nữ cu nở dê học Chu Thanh núi, ngẩng đầu nhìn thiên cung, lập tức một mặt kinh hỉ. Ra ra làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Chu Thanh núi cười cười, một cái tay lôi kéo thiếu nữ tay, một cái tay khác duỗi ra một ngón tay, dường như một thanh lợi kiếm, đồng dạng dưới, sẽ ra một khe hở không gian phồn hoa đường đi. Không thể nghi ngờ là người đến người đi cục diện, một cái không đáng chú ý góc, một người có mái tóc hoa bạch lão giả trước mặt bày một cái bàn. Mà ở lão giả bên cạnh, còn có một cái cột, cột trên bay một cái vải, viết lơ lửng tế thế. Bất quá rất hiển nhiên, người lui tới cũng không để ý, dưới cái nhìn của bọn họ một cái giang hồ thuật sĩ, có thể có cái gì bản lãnh thật sự. Đột nhiên, nhắm mắt dưỡng thần bên trong lão giả chỉ có mở hai mắt ra. Mắt lộ ra một tia tinh quang, Na Nở Dê ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, nét mặt già nua trên lộ ra vẻ tươi cười. Ở vô số người dưới ánh mắt, đạp khoảng không mà đi. Thật sự là thần y gì vậy, là thần tiên đi, không ít người qua đường phát sinh thán phục, thậm chí đấm ngực dậm chân. Thần tiên Dô Nở Dê như nhân vật, cứ như vậy bị bọn họ bỏ qua, cái kia không đáng tiếc một con cự đại cá voi đột nhiên bay lên không trung mà nhảy lên nước chảy mặt, có tới vạn trượng khoa Nở Dê ca cờ hờ thân thể. Có lúc trở xuống đi, nhất thời hất lên mấy trăm trượng bọt nước. Lại càng là có hay không nơi cường đại trong nước yêu thú ở hạo hải bên trong truy đuổi, tuân theo mạnh được yếu thua. Đồng nhiên, một luồng mênh mông khí tức đột nhiên buông xuống, vạn lý hạo hải giống như không vào đúng lúc này ao ham xuống. Vô số trong nước yêu thú phát sinh một tiếng ô minh, tựa hồ cảm thấy tuyệt vọng, dồn dập thoát đi vùng này. Không gian nứt ra một vết nước, một bộ áo trắng tần kiếm ca chậm rãi đi ra. Liếc mắt nhìn nơi này tựa hồ cảm thấy không sai. Đông nhiên, đưa tay cu nở dê bắt, bên ngoài Nga nở đám mở, ngoài vạn giảm, vô số hòn đảo dồn dập tụ tập mà tới. Từng đoàn trong chốc lát, chính là hội tụ thành một phương vô cùng to lớn hòn đảo. Hòn đảo có tới ngàn dặm, giống như cái tiểu hình đại lục, nếu như từ bên trên bầu trời quan sát xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy hòn đảo này, giống như chiếc thuyền hình dạng. Tựa hồ không vừa lòng với những này. Tần kiếm ca lại là cách khoảng không một chảo, trực tiếp là xuyên thấu không gian, chụp tới vô số yêu thú. Lại là thu lấy từng cái linh thạch quáng mạch gan vào trong đó. Rắc từng viên một kỳ dị hạt giống, trong phút chốc mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời, cũng có vô số kỳ hoa dị thảo. Sau đó lại là vung tay lên, một tòa tụ linh trận nhất thời xuất hiện, điên cuồng thu lấy tự do ở bên trong đất trời thiên địa linh khí. Từng đoán bất quá chốc lát. Hòn đảo bên trong sớm đã là linh khí hóa sương mù. Lại là vung tay lên, từng tòa trận pháp, hạ xuống hòn đảo. Hay là huyễn trận, hay là sát trận, hay là phòng ngự trận, hay là gia cố trận, các loại trận pháp tựa hồ không cần tiền, đồng dạng bị tần kiếm ca sắp đặt hạ xuống. Tần kiếm ca tuy nhiên không phải là linh trận sư, nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào hắn an phương trận phương pháp tốc độ. Hết cách rồi, có tiền tùy hứng. Mấy chủ cước sát lục điểm thế nhưng là bày ở cái kia đây tựa hồ chưa vừa lòng với đó, tần kiếm ca lại không ngừng tăng thêm các loại đồ vật. Là một khối có khắc chữ bia đá hạ xuống thời gian, động tĩnh to lớn, đây mới là dừng lại. Thiếu gia, ngươi đây là trong cái khe không gian, Chu Thanh núi nắm Yên Nhi đi ra, hắn nhìn phía dưới hòn đảo, cùng với tấm bia đá kia, khiếp sợ có chút nói không ra lời. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đê u vì ngập trời thiên nhân tần kiếm ca cười cười. Bắt đầu từ hôm nay, hắn coi như là ở phía thế giới này có một phần cơ nghiệp. Hắn nhiệm vụ cũng chính thức bắt đầu. Ngập trời thiên ngập trời nơi tiêu, mới là thiên ngoại người.